Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 513, không trêu chọc nổi gia tộc. Mấy ngày sau sáng sớm, Griffe phẩy màu xanh đen cánh, bay khỏi Fergus tòa thành. Fergus rời đi Fergus tòa thành, nhanh, nhanh lên báo gia tộc. Fergus trong thành. Từng cái che giấu Nahum gia tộc thám tử bắt đầu chuyển động. Gray rời đi Fergus tòa thành tin tức. Theo nhiều cái con đường truyền hướng Nahum gia tộc. Một đường tầng trời thấp phi hành. Một ngày sau, Gray tại một chỗ tiểu trấn mua sắm một chút dã ngoại nghỉ ngơi vật dụng sau. Tiến vào Ironstone rừng rậm. Ironstone rừng rậm, Tử Nguyệt Vương quốc cảnh nội mấy chỗ cỡ lớn rừng rậm một trong. Trong rừng rậm bởi vì thừa thãi sắt đá mà nghe tiếng. Loại này sắt đá độ cứng cực cao, cơ hồ không kém tại sắt thép, là cùng thanh đồng thạch nổi danh cao cấp kiến trúc vật liệu. Cực chịu đại quý tộc gia tộc yêu ái, bởi vì dễ dàng nhận huyết thú tập kích nguyên nhân. Loại này sắt đá khai thác cực kỳ nguy hiểm, lại thêm vận chuyển độ khó lớn. Làm cho loại này sắt đá ở trên thị trường giá cả cực cao. Dù vậy, vẫn như cũ làm rất nhiều đại gia tộc chạy theo như vịt. Banit đại nhân, Gruff Fergus rời đi Fergus gia tộc, tiến vào Ironstone rừng rậm, làm công tước gia tộc. Nahum gia tộc tại rất nhiều nơi đều có nhãn tuyến. Hơn nữa lần này vì giám thị Gray, Nahum gia tộc lấy Fergus thành làm trung tâm. Tại xung quanh đều sắp xếp nhãn tuyến, Gray tầng trời thấp phi hành cho Nahum gia tộc cung cấp tiện lợi. Gray thân ảnh thỉnh thoảng bị phát hiện, rất nhanh Gray tiến vào Ironstone rừng rậm tin tức liền truyền đến Nahum gia tộc. Ironstone rừng rậm sao? Nghe được Gray chỗ, Banit Nahum đứng lên, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Ironstone rừng rậm. Thảm thực vật cũng không rậm rạp một mảnh rừng rậm. Trong rừng rậm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút trụi lủi núi đá. Một chút núi đá càng là có khai thác vết tích. Kia là đã từng khai thác qua sắt đá vết tích. Tiến vào Ironstone rừng rậm sau. Gray hướng bên trong xâm nhập. Cuối cùng đã tới Ironstone rừng rậm chỗ sâu một tòa cự đại núi đá gần đây. Núi đá chung quanh không có thảm thực vật. Nếu là từ không trung hướng phía dưới nhìn, mặt đất hết thảy đều không chỗ che thân. Núi đá bốn phía có số cái cự đại nhân công tạc ra hang động. Kia là đã từng khai thác qua sắt đá vết tích. Lại tới đây sau, Gray bắt đầu lấy tòa này núi đá làm trung tâm săn giết huyết thú. Này thời gian nửa năm, Gray trên cơ bản không chút ra ngoài. Thịt để ăn tiêu hao đến không sai biệt lắm, vừa dễ dàng mượn cơ hội này, săn giết một chút huyết thú, bổ sung một chút, tồn kho. Một phen tìm kiếm, Griff phát hiện mục tiêu, một mảnh trên cỏ, một cái thân dài 8 mét huyết thú nhàn nhã đang ăn cỏ. Nó toàn thân lông tóc hiện lên màu xanh đen, 10 phần xóa tung, hình thể nhìn cực kỳ cồng kềnh. Thân thể bộ vị tựa như là một cái thổi phồng bóng bay. Đầu lâu giống dê, trên đầu dài 2 cây cong cong sừng nhọn, 4 cái chiều dài móng chân, so với hình thể của nó hơi có vẻ tinh tế. Đây là hoang cấp huyết thú gió lốc dê, cũng không phải là đặc thù huyết thú, mà chỉ là phổ thông huyết thú, có thể nói là hoang cấp ở trong yếu nhất một loại. Dựa theo thói quen, Tứ Đại Vương quốc thích đem tu luyện đặc thù huyết pháp. Mới vào hoang cấp người xưng là hoang cấp cấp độ thứ nhất. Nhưng trên thực tế, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là xưng là hoang cấp cấp độ thứ hai. Bởi vì tại trước đây mặt, còn có thực lực yếu hơn một cái cấp độ. Đó chính là phổ thông cấp độ hoang cấp huyết thú. Nếu như là theo thấp nhất tầng thứ bắt đầu tính lên lời nói. Hoang cấp tổng cộng có 4 cấp độ, tổng cộng cần trải qua 3 lần lột xác mới có thể trở thành vương cấp, chỉ là do ở có thể tu luyện tới hoang cấp người. Huyết pháp cũng không thể kém, gần như không có khả năng tu luyện phổ thông huyết pháp. Dần dà, cấp độ này mới bị tự động không để ý đến. Thịt dê mặc dù có mùi khí, nhưng xử lý đến tốt, cũng sẽ 10 phần mỹ vị. Lấy Gray thực lực hôm nay nghĩ muốn chém giết một đầu hoang cấp phổ thông. Cấp độ huyết thú, tự nhiên là sẽ không quá khó. Bạch, một đạo dài đến hơn 10 mét giao gió theo trước người hắn tiêu xạ mà ra. Phách chạm hướng về phía gió lốc dê hoảng sợ tránh né, nhưng còn chưa kịp né tránh, cũng đã bị giao gió chạm ở trên người. Phốp, thân thể khổng lồ cơ hồ bị chém thành 2 khúc, tại chỗ cũng đã mất mạng. Gray thuần thục tiến lên thu lấy máu, đem gió lốc dê chứa vào chiếc nhẫn màu tím ở trong. Sau 2 ngày, Gray xuất hiện ở núi đá mặt phía nam hơn 10 dặm ngoài địa phương. Ở đây, khắp nơi có thể nhìn thấy từng tòa núi đá, mặt đất cũng là bằng đá, vật liệu đá nhan sắc hiện ra đỏ sậm màu, liền tựa như là tươi máu nhuộm đỏ. Thật lưa thưa thực vật theo khe đá gian sinh trưởng mà ra. Đều là một chút sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh thực vật. Quá mức yếu ớt thực vật ở đây hoàn toàn không có thể sinh tồn. Cái đó là, tại một mặt núi đá trên vách đá dựng đứng, một gốc thực vật hấp dẫn Gray chú ý. Đây là một cái tựa như rễ cây già thực vật. Toàn thân hiện ra đỏ sậm màu, thân thể uốn lượn, giống long đồng dạng mạnh mẽ, mặt ngoài vỏ khô như là một mảnh lại một mảnh vảy rồng. Cư nhiên là huyết long can. Gray sắc mặt hơi lộ ra vui mừng. Huyết long can, một loại 10 phần chân quý ma lực dược liệu. Nghe đồn chỉ có nhuộm dần vương cấp trở lên long thú máu địa phương mới có thể sinh trưởng mà ra. Long thú tuổi thọ kéo dài. Vương cấp trở lên long thú tuổi thọ càng là đạt tới mấy ngàn năm. Từ bọn chúng máu sở tẩm bổ mà ra tới huyết long căn. Có được kéo dài tuổi thọ công hiệu, 10 phần chân quý. Lúc trước, Gray cùng Hồng Dược đoàn lính đánh thuê tiến đến săn giết thi mau viên thời điểm. Liền từng tại Lôi Đình Sơn Mạch gần đây tiểu trấn một cái bán hàng rong nơi nào gặp được. Bất quá kia cũng không phải là chân chính huyết long căn, mà là cây đước rễ cây. Nhưng trước mắt hiển nhiên cũng không phải là cây đước rễ cây, mà là chân chính huyết long căn. Bởi vì này cùng cây đước cây khác biệt, mặt ngoài có giống lân giáp trạng vỏ khô, phía sau sinh trưởng ra màu xanh đen cánh. Gray bay lên vách đá, đi tới huyết long căn phụ cận. Huyết long căn sinh trưởng tại một đạo trong khe đá, không có lá cây, chỉ có một cái thân thể, thật rất giống một cái rễ cây, cho nên mới sẽ có người dùng cây đước cây tới giả mạo huyết long căn. Gray đem bàn tay hướng về phía huyết long căn, hắn bây giờ 2 tay cường độ so với sắt thép càng thêm cứng rắn, cho nên căn bản không cần bất luận cái gì công cụ. Liền đủ để tại nham thạch ở trong đem huyết long căn đào ra. Tê bỗng nhiên, một tiếng quái dị tiếng vang vang lên. Một cái màu vàng đất đầu rắn thế mà theo vách đá ở trong thoát ra. Mở ra đủ để đem Gray cả người nuốt vào miệng lớn. Một hơi hướng về phía Gray cắn tới. Thông thường mà nói, càng là chân quý ma lực dược liệu, càng là sẽ có lợi hại huyết thú thủ hộ. Bọn chúng thủ hộ tại ma lực dược liệu chung quanh, làm thời cơ chín muồi sau liền nuốt xuống ma lực dược liệu. Huyết long căn đối với nhân loại có kéo dài tuổi thọ công hiệu, đối với huyết thú tự nhiên cũng là như thế. Cái này cự xà vận dụng thổ độn năng lực, trốn vào trong đất đá, làm cho có được hồng ngoại năng lực nhận biết Gray đều không thể đủ phát hiện dấu ở núi đá ở trong đối phương. Hừ, đột nhiên đập ra cự xà, đích thật là đem Gray giật nảy mình. Bất quá lấy Gray thực lực hôm nay, cho dù là đánh lén, có thể đánh lén đến hắn cũng đã không nhiều lắm. Bay ở không trung thân hình hơi một bên rời, Gray cũng đã tránh đi đầu rắn nhào cắn, xuất hiện ở cự xà thân rắn vị trí. Phốp, bên hông ma lực kiếm ra khỏi vỏ, sương mù màu đen bao khỏa, hóa thành dài mấy mét, huyền giống như là cắt đậu phụ, theo cự xà trên thân thể gọt qua. Cự xà đầu lâu rơi xuống, thân thể phun máu, nửa người khảm nạm tại nham thạch bên trong, chỉ còn lại vô lực giãy giụa. Đầu rắn không muốn đem cự xà thân thể thu lấy, Gray này mới đi đến được huyết long căn bên cạnh, hai tay cắm vào nham thạch bên trong, cẩn thận đem huyết long căn bới ra tới, lại có dài 3 thước. Thấy tới trong tay căn này huyết long căn chiều dài, Gray trên mặt vui mừng càng sâu. Huyết long căn sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, 100 năm mới có thể sinh trưởng ra dài 1 thước tả hữu. Dài 3 thước huyết long căn không sai biệt lắm liền 300 năm phần. Dùng để kéo dài tuổi thọ lời nói, đủ để kéo dài tuổi thọ 50 năm. Gray ngược lại là không dùng đến, dù sao hắn bây giờ cách vương cấp đều đã không xa. Một khi thành vì vương cấp chiến sĩ, liền có kéo dài 300 năm tuổi thọ, căn bản không cần cân nhắc những vấn đề này. Nhưng Fergus gia tộc đám người lại là cần, bọn họ không có Gray thiên phú, tương lai gần như không có khả năng thành là vương cấp. Muốn để bọn hắn sống được càng lâu, kéo dài tuổi thọ ma lực dược liệu ắt không thể thiếu. Huyết long căn, thật là đồ tốt, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Gray chuẩn bị đem huyết long căn thu nhập chiếc nhẫn màu tím bên trong. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên. Nương theo thanh âm, một cái vẻ mặt già nua lão giả mang theo mãnh liệt uy áp đi ra. Lão giả chính là Banit Nahum. Nhìn qua Gray trong tay huyết long căn, hắn ánh mắt đều là nóng bỏng. Trải qua sinh mệnh đi đến cuối cùng hắn, đối với sinh mệnh khát vọng, xa so với người bình thường càng thêm mãnh liệt. Mặc dù bây giờ đã trở thành vương cấp chiến sĩ, có được tiếp cận 300 năm tuổi thọ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngại tuổi thọ của mình dài. Một gốc có thể tăng trưởng 50 tuổi thọ mạng huyết long căn. Trong mắt hắn chân quý trình độ không chút nào thấp hơn tiến hóa dược liệu. Hắn lần này tới vốn là vì giết Gray, lại không nghĩ rằng thế mà lại có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi là ai? Ung dung đem huyết long căn thu hồi. Gray ánh mắt nhìn về phía lão giả. Cho dù là cảm giác được trên người lão giả sở lộ ra mãnh liệt uy áp, hắn sắc mặt cũng không có có biến hóa chút nào. Quả nhiên không hổ vương thất nhìn chúng người. Dưới tình huống như vậy thế mà còn có thể chấn định như vậy. Banit Nahum trên mặt nhiều hứng thú nhìn qua Gray. Hắn lúc này sớm đã không còn trước đó râu ria xồm xoàm. Râu bị xử lý chỉnh chỉnh tề tề, tức thì bị trói thành một cái bím tóc nhỏ. Hắn không có vội vã hướng về phía Gray ra tay, cũng không có ban đầu thời điểm đánh lén. Hắn thấy, lấy hắn vương cấp cường giả thực lực tới đối phó một cái hoang huyết chiến sĩ, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Chọn dùng đánh lén manh khóe, thật sự là có hại uy danh của hắn. Xem ra ngươi là tới giết ta. Gray cũng không có vội vã ra tay, đồng dạng nhiều hứng thú nhìn qua lão giả. Đã lựa chọn đem đối phương dẫn tới nơi này, Gray trước đó tự nhiên là làm một chút chuẩn bị. Đối phương không vội mà ra tay, ngược lại chính hợp hắn ý. Cùng ta có thủ thế lực cũng không nhiều, sẽ ra tay với ta, đoán chừng cũng chỉ có Nahum gia tộc. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là Nahum gia tộc người vẫn là Nahum gia chủ thuê. Xem ra ngươi còn có một ít tự mình hiểu lấy, không quá sớm biết sẽ như thế, liền không nên trêu chọc ta Nahum gia tộc. Có một vài gia tộc không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Banit Nahum xem như người chết nhìn qua Gray nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.